kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 5 của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. Phần 5 mang tên Sức khỏe của tổ chức. Mô hình. Đưa các quy tắc vào thực tế, một bảng tóm tắt và tự đánh giá. Đa số các nhà quản trị tiêu tốn một khoảng thời gian và năng lực đáng kể để tìm kiếm những lợi thế cạnh tranh, thường là trong những lĩnh vực như chiến lược, công nghệ, tiếp thị và các lĩnh vực khác đặt cơ sở trên vốn liếng hoặc quyền sở hữu trí tuệ. Như thế là khôn ngoan. Rồi thay, tính phổ biến và sự luân chuyển thông tin đã làm giảm thiểu tính bền vững của những kiểu lợi thế này. Cho nên, những công ty đó chỉ có được những thời kỳ nổi bật ngắn ngủi hơn so với trước kia. Xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục, và có vẻ như nó sẽ tăng tốc. Tuy nhiên, có một lợi thế so sánh đã sẵn sàng cho bất kỳ công ty nào muốn có nó, nhưng phần lớn đã lãng quên nó. Hơn thế nữa, đó là một lợi thế so sánh bền vững, như từ trước đến nay nó vẫn thế, vì nó không hề căn cứ trên thông tin hoặc quyền sở hữu trí tuệ. Điều mà tôi muốn đề cập tới chính là điều mà tôi gọi là sức khỏe của tổ chức, và nó đã từng được các nhà quản trị tài ba dành nhiều thời gian và sự quan tâm đúng mức. Một tổ chức khỏe mạnh là tổ chức mà trong đó có ít mưu mô và sự rối loạn, có tinh thần và năng suất cao hơn, có ít sự thay đổi bất đắc dĩ về nhân sự và có chi phí tuyển dụng nhân viên thấp hơn so với những tổ chức không khỏe mạnh. Không nhà lãnh đạo nào trong số những người tôi quen biết nghi ngờ sức mạnh của những phẩm chất này. Và mỗi người trong số họ đều mong muốn tổ chức của mình có được những phẩm chất ấy. Không may, đa số các nhà quản trị phải vật lộn với việc làm thế nào để thực hiện điều mong muốn đó. Bước đầu tiên là phải chấp nhận cái ý tưởng rằng, cũng như rất nhiều khía cạnh của sự thành công, sức khỏe của tổ chức thì rất đơn giản về lý thuyết, nhưng rất khó áp dụng vào thực tiễn. Nó đòi hỏi những cấp độ phi thường về sự cam kết, lòng can đảm và tính kiên trì. Tuy vậy, trong thực tế, nó không đòi hỏi sự suy nghĩ và phân tích phức tạp. Giữ cho sự việc đơn giản là điều cốt yếu nhất. Thậm chí, nó có thể được tóm tắt trong một trang giấy. Bước thứ hai là làm chủ được những quy tắc căn bản này và thực hiện chúng hàng ngày. Phần còn lại của cuốn sách này được dành cho việc giúp đỡ các bạn hiểu được làm thế nào để thực hiện điều đó. Quy tắc số 1. Xây dựng và duy trì một tập thể lãnh đạo gắn bó. Xây dựng và duy trì một tập thể lãnh đạo gắn bó là các tập thể gắn bó xây dựng sự tin cậy, triệt tiêu các thủ đoạn và tăng cường tính hiệu quả bằng cách hiểu biết về các điểm mạnh và điểm yếu riêng của nhau, sẵn sàng tham gia các cuộc đấu tranh tư tưởng có tính xây dựng, ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau về cách hành xử và các hành động, cam kết với các quyết định của tập thể. Xây dựng tập thể lãnh đạo gắn bó là điều cốt yếu nhất trong 4 quy tắc, bởi vì nó tạo tiền đề cho 3 quy tắc còn lại. Đây cũng là quy tắc khó nắm bắt nhất, bởi vì nó đòi hỏi tập thể quản lý và người lãnh đạo của nó một sự tận tâm với nhau rất lớn. Bản chất của một đội ngũ lãnh đạo gắn bó là lòng tin, thể hiện bằng sự vắng bóng, những mưu toan thủ đoạn, những nỗi âu lo không cần thiết và năng lượng bị lãng phí. Tất cả nhà quản trị đều mong muốn điều này, nhưng ít người có khả năng đạt được, vì họ không hiểu được gốc rễ của những vấn đề này, mà yếu tố nguy hại nhất chính là các mưu toan. Thủ đoạn là kết quả của những vấn đề không được giải quyết thỏa đáng ở cấp cao nhất của một tổ chức, và mọi nỗ lực kiềm chế các mưu đồ mà không giải quyết rốt ráo các vấn đề ở cấp quản lý thì đều vô nghĩa. Cho dù phần lớn các nhà quản trị mà tôi đã từng làm việc chung đều biết rõ sự hiện hữu của một số hành vi mang tính mưu đồ trong các tập thể của họ. Hầu như họ luôn luôn đánh giá thấp quy mô và tác động của chúng đối với công ty và đội ngũ nhân viên của công ty. Sự mù quáng này xảy ra vì những cái mà các nhà quản trị tin là những sự cố nhỏ giữa họ với đồng sự, thì những người cấp dưới trong tổ chức lại thấy đó là những mâu thuẫn lớn. Và khi những người ở cấp thấp hơn trong tổ chức cố gắng giải quyết những bất đồng trong tập thể của họ, họ thường bị vướng vào những trận chiến mất thời gian và đẫm máu. mà họ không có khả năng giải quyết. Và tất cả những chuyện đó xảy ra bởi vì người lãnh đạo ở cấp cao đã không giải quyết rốt ráo các vấn đề nhỏ, thường là do e ngại xảy ra xung đột. Tính chất phổ biến và nghiêm trọng của vấn đề này đáng để chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khi một nhà quản trị quyết định không đương đầu với một đồng sự về một bất đồng tiềm tàng nào đó, không giải quyết rốt ráo các vấn đề, anh ta hoặc cô ta đang đẩy nhân viên của mình tới một cuộc vật lộn tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng tình cảm. Tình trạng đó khiến cho các nhân viên giỏi nhất bắt đầu tìm kiếm công việc làm ở những tổ chức ít bị rối loạn chức năng hơn. Đồng thời, nó tạo ra môi trường nuôi dưỡng sự vỡ mộng, mất niềm tin và kiệt quệ cho những người còn ở lại. Các tập thể lãnh đạo gắn bó, trái lại, giải quyết rốt ráo mọi vấn đề của họ và tạo ra các môi trường thật sự tin cậy cho họ và cả nhân viên của họ. Các tập thể này bảo đảm rằng phần lớn năng lượng tiêu hao trong tổ chức được tập trung vào việc hoàn thành những kết quả mà công ty mong đợi. Hơn thế nữa, tôi nhận thấy rằng những nhân viên xuất sắc ít khi rời bỏ những tổ chức như vậy. Thế nào là một tập thể lãnh đạo gắn bó? Trên hết, tập thể gắn bó là tập thể có hiệu năng, họ đưa ra quyết định nhanh chóng hơn và kết quả đạt được lớn lao hơn so với các tập thể không gắn bó. Họ cũng ít tốn thời gian lo nghĩ xem các đồng sự của mình có tận tâm với kế hoạch đã vạch ra và thực hiện nó hay không. Một trong những phương cách tốt nhất để nhận biết một tập thể gắn bó là bản chất các cuộc họp của nó sôi nổi, căng thẳng, mệt mỏi nhưng không bao giờ chán ngán. Đối với các tập thể gắn bó, các cuộc họp đều rất quan trọng và hấp dẫn. Đó là diễn đàn để các thành viên nêu lên những câu hỏi khó, thách thức các ý tưởng của nhau và cuối cùng đi tới những quyết định mà mọi người đều nhất trí ủng hộ và tham gia vì những lợi ích tốt nhất cho công ty. Trong các tập thể gắn bó mà tôi đã từng làm việc, các thành viên chịu trách nhiệm về những hành vi không có lợi cho công việc của tập thể. Không ai tranh thủ đọc email hoặc làm những công việc riêng tư, lặt vặt trong các cuộc họp ngay cả khi đề tài đang được bàn thảo không liên quan trực tiếp tới họ. Mọi người đều tham gia, đều tỉnh táo. Nếu đề tài được bàn thảo không có tính chất cấp bách hoặc không hấp dẫn thì các thành viên sẽ đặt vấn đề liệu có nên mất thời gian vì nó hay không. Cuối cùng, các tập thể gắn bó luôn đấu tranh, nhưng họ đấu tranh về những vấn đề chứ không phải về những tính cách. Điều quan trọng nhất là sau khi cuộc đấu tranh kết thúc, họ có một khả năng kỳ lạ là chuyển sang đề tài kế tiếp mà không hề để bụng điều gì. Trong trường hợp cuộc đấu tranh vượt ra ngoài tầm kiểm soát và vượt ranh giới vào lĩnh vực cá nhân, và đây là chuyện không tránh khỏi, thì cả tập thể sẽ chấn chỉnh lại. Không ai bước ra khỏi phòng họp mà mang theo trong bụng nỗi tức giận ngấm ngầm. Không may, nhiều tập thể điều hành không bao giờ đạt được điều này. Họ mong muốn những cuộc họp cán bộ dễ dãi, bình yên như một cuộc giải lao trong cái lịch làm việc căng thẳng của họ. Điều mà họ thu được cuối cùng chỉ là những buổi họp buồn tẻ, nhạt nhẽo và không hứng thú, nơi các trưởng bộ phận kiểm điểm lại những chi tiết công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình. Cái khó đạt tới sự gắn bó hay không? Chắc chắn là khó. Câu hỏi hay hơn sẽ là, có đáng phải nỗ lực để đạt tới sự gắn bó hay không? Cho dù bạn đánh giá kết quả về phương diện tăng năng suất lao động, giảm thay đổi nhân viên, chất lượng công việc cao hơn, hoặc chỉ đơn giản là bớt thời gian cho những cuộc hội họp vô ích, thì câu trả lời luôn luôn là một tiếng có vang rền. Làm thế nào để xây dựng một tập thể gắn bó? Hoạt động quan trọng nhất là xây dựng lòng tin, và một trong những phương cách tốt nhất để thực hiện điều đó là cái mà tôi gọi là lột trần da. Đây không phải là một buổi tập của các thanh niên thời đại mới với những nhóm người nắm tay nhau, vuốt ve nhau, mà đúng ra là một quá trình làm cho mọi người hiểu biết về nhau đến cái mức là ít có tập thể nào, kể cả các gia đình, đã từng đạt tới. Có rất nhiều phương cách hữu hiệu để lột trần da. Không phương cách riêng lẻ nào là đầy đủ, nhưng cũng không có phương cách đặc hiệu nào. Điều quan trọng nhất là các thành viên của tập thể đó có cảm thấy dễ chịu khi giúp cho các đồng sự nhìn thấy họ là ai, không giả vờ, không làm dáng. Mặc dù có những cách tiếp cận phi cơ cấu để xây dựng một tập thể gắn bó, tôi vẫn đề nghị trước hết hãy xem một vài phương pháp và triết lý đã từng được áp dụng như sau. Thứ nhất, chỉ số kiểu Myers-Briggs thường được đề cập với cái tên MBTI. Đây là công cụ có hiệu quả sâu sắc trong việc giúp các thành viên của tập thể hiểu biết những hành vi của nhau và tránh những quy kết sai lạc. Nó đã được hàng triệu người thử nghiệm và áp dụng, và không thiếu tài liệu liên quan tới việc áp dụng nó trong các tập thể. Tôi nhận thấy rằng ngay cả những tập thể quản trị hoài nghi nhất cũng tìm thấy những lợi ích có ý nghĩa dài lâu từ việc sử dụng công cụ này. Thứ hai, trí tuệ của đội. John Katzenbach và Douglas Smith đã viết ra một trong những cách tiếp cận hấp dẫn nhất, hợp lý nhất để xây dựng tập thể mà tôi từng biết. Cuốn sách này và cuốn sách đi cùng với nó có tên Team Z2Top đã vạch ra những yêu cầu căn bản của sự hợp tác có tổ chức thật sự và các tập thể có hiệu năng cao. Thứ ba, 5 điều cám dỗ giám đốc. Tôi viết cuốn sách này để giúp các thành viên của một tập thể lãnh đạo tự đánh giá những cám dỗ của họ và bàn bạc xem bằng cách nào họ có thể sử dụng chúng trong bối cảnh một tập thể. Cuốn sách cung cấp những cái nhìn độc đáo vào bên trong chỗ mạnh chỗ yếu của đồng sự, đặc biệt là về thuật lãnh đạo trong bối cảnh của một tổ chức. Thứ tư, lịch sử cá nhân. Mặc dù nó có vẻ dễ xúc động, tôi thấy rằng thật sự có ích khi các thành viên của một tập thể lãnh đạo dành thời gian trò chuyện về lịch sử bản thân của họ. Người có hiểu biết đầy đủ về quan niệm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm giáo dục, thú vui giải trí và sở thích của người khác thì dễ dàng cộng tác để làm việc tốt hơn là những người thiếu sự hiểu biết đó. Và bởi vì phần lớn cuộc đời chúng ta trôi qua ở nơi làm việc, tìm hiểu đồng sự ở một cấp độ có ý nghĩa nào đó có thể giúp ta làm cho công việc được hoàn thiện. Giờ đây, xây dựng sự gắn bó không chỉ diễn ra trong các cuộc họp dã ngoại hoặc theo một thời gian biểu cố định. Trong thực tế, yếu tố then chốt của việc xây dựng lòng tin là cùng trải qua những giai đoạn khó khăn. Giống như một cuộc hôn nhân hoặc mọi mối quan hệ có ý nghĩa khác, cách thức duy nhất để xây dựng sức mạnh là chia sẻ những kinh nghiệm đòi hỏi mọi người nỗ lực vượt qua các chướng ngại. Các tập thể gắn bó nhất mà tôi biết đã phải đương đầu với những vấn đề khó khăn và thậm chí đã đi gần tới chỗ tan rã. Nhưng khi vượt qua được khó khăn đó, họ đã phát triển một mức độ tin cậy khó phá vỡ. Điều cốt yếu của người lãnh đạo là nhắc nhở các thành viên trong tập thể vì sao lại càng cần phải chịu đựng các giai đoạn khó khăn và phần thưởng cuối cùng sẽ như thế nào. Một khi tập thể đã đạt tới một mức độ gắn bó nào đó, khả năng duy trì nó phụ thuộc vào sự tự nguyện của tập thể trong việc tiếp tục quan tâm tới những vấn đề cốt lõi, vào kỷ luật của tập thể trong việc duy trì những cuộc họp thường xuyên, định kỳ cũng như các cuộc thảo luận tay đôi. Trong khi các kế hoạch đi công tác, các công việc có tính chất bắt buộc đã làm cho các buổi họp định kỳ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng dù sao, điều then chốt vẫn là tập thể điều hành không được nhượng bộ trước cám dỗ, giảm bớt họp hành. Không tôn trọng kế hoạch hội họp, một hiện tượng rất phổ biến trong phần lớn các tổ chức, chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy một tập thể lãnh đạo sắp phải đối mặt với nhiều vấn đề. Về phương diện hiệu quả của một tập thể, kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng sự gắn bó của một tập thể có tác động đến thành công nhiều hơn là mức độ kiến thức hoặc kinh nghiệm của cả nhóm cộng lại. Tôi đã từng làm việc với các tập thể lãnh đạo, bao gồm những nhân vật uy tín trong ngành và những nhà quản trị tài năng nhưng đã không cạnh tranh nổi với những tập thể ít kinh nghiệm hơn và tương đối vô danh tiểu tốt, nhưng lại có khả năng tạo ra một môi trường tin cậy và nhiệt tình. Rất đơn giản, sự gắn bó ở cấp quản trị chính là chỉ số lớn nhất cho thấy mức độ thành công trong tương lai mà tổ chức đó có thể đạt tới. Làm thế nào đánh giá sự gắn bó của tập thể? Hãy tự hỏi chính bạn những câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, các cuộc họp có hấp dẫn không? Có phải những vấn đề quan trọng đều được thảo luận trong các cuộc họp này? Mỗi công ty đều phải vật lộn với những vấn đề thú vị và khó khăn, và sự thiếu vắng mối quan tâm trong các cuộc họp là một chỉ dấu rất rõ cho thấy rằng tập thể đó có lẽ đang né tránh vấn đề, bởi vì họ cảm thấy khó chịu với nhau. Hãy nhớ, không có lời biện minh nào cho những cuộc họp nhàm chán liên tục diễn ra. Câu hỏi thứ hai. Các thành viên của tập thể có tham gia vào các cuộc tranh luận cởi mở không? Họ có đối đầu với nhau một cách chân thành không? Mọi tập thể điều hành phải dấn thân và nhiệt tình với những gì mà tập thể đó làm, bất kể thuộc lĩnh vực kinh doanh nào. Ngay cả các tập thể sống với nhau rất hòa thuận cũng phải trải qua các cuộc xung đột thường xuyên và các vụ tranh cãi căng thẳng trong các buổi họp. Nếu sự việc không diễn ra như vậy, thì có lẽ ở đây đã thiếu sự tin cậy và mọi người miễn cưỡng chịu đựng nhau. Ngay cả những tập thể tốt nhất cũng có những lúc mà các thành viên cần phải quy trách nhiệm cho nhau về các hành động và thái độ của họ. Cố gắng không nói ra trong những lúc như vậy là một dấu hiệu chắc chắn cho thấy tập thể sẽ có vấn đề trong tương lai. Câu hỏi thứ ba. Các thành viên của tập thể có nói lời xin lỗi nếu họ đi quá đà hay không? Họ có từng đi quá đà hay không? Khi một người đối đầu với một người khác, tất nhiên là sự khó chịu sẽ xảy ra. Đôi khi con người trở nên xúc động. Đôi khi họ nói ra những lời mà họ không có ý muốn nói. Khi điều đó xảy ra, thì điều cốt yếu là họ cảm thấy thoải mái khi xin lỗi người khác. Mặc dù đây là chuyện có vẻ mềm yếu, nhưng các tập thể có khả năng tha thứ thật sự và xin tha thứ sẽ phát triển lòng tin lên một mức cao. Câu hỏi thứ tư. Các thành viên trong tập thể có hiểu biết về nhau không? Thành viên của các tập thể gắn bó hiểu biết rõ những chỗ mạnh, chỗ yếu của nhau và không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu đó. Họ cũng biết mọi thứ liên quan đến hoàn cảnh của người khác. Điều này giúp họ hiểu tại sao các thành viên suy nghĩ và hành động như vậy. Câu hỏi thứ năm. Các thành viên của tập thể có tránh chuyện gièm pha lẫn nhau không? Nói về một đồng nghiệp vắng mặt thì không phải là gièm pha. Gièm pha bao giờ cũng có nội dung xúc phạm đến một ai đó, và hầu như sự gièm pha bao giờ cũng đồng hành với thái độ ngần ngại, không muốn chạm trán trực tiếp với con người đang là chủ đề bàn bạc. Ngược lại, thành viên của các tập thể gắn bó thường không quá quan tâm tới chuyện các đồng nghiệp có thể bàn luận về mình, bởi vì họ biết làm như vậy là vì lợi ích cao nhất của tập thể. Họ tin cậy lẫn nhau và biết rằng những kẻ gièm pha sẽ không được tha thứ. Nếu bạn trả lời không cho bất kỳ câu hỏi nào trên đây, thì có lẽ bạn nên nỗ lực để làm cho tập thể của mình trở nên gắn bó hơn. Phương cách tốt nhất để khởi động tiến trình này là thảo luận những câu hỏi được nêu ra trên đây với những thành viên trong tập thể của bạn và hỏi họ xem họ sẽ trả lời các câu hỏi đó như thế nào, làm cho các thành viên nhất trí với nhau xem vấn đề nào là thách thức nghiêm trọng nhất đối với tập thể chính là bước đầu tiên tiến tới giải quyết nó. Quy tắc số 2. Tạo lập tính minh bạch của tổ chức. Một tổ chức khỏe mạnh giảm đến mức tối thiểu khả năng xảy ra hỗn loạn bằng cách làm sáng tỏ. Vì sao tổ chức tồn tại? Các giá trị ứng xử nào là căn bản? Ngành nghề cụ thể của nó là gì? Đối thủ cạnh tranh là ai? Tổ chức độc đáo ở chỗ nào? Tổ chức muốn hoàn thành cái gì? Ai chịu trách nhiệm về việc gì? Đa số các nhà quản trị thú nhận rằng họ hiểu tầm quan trọng của việc tạo lập tính minh bạch trong các tổ chức của họ, nhưng điều éo le là họ thường không đạt được tính minh bạch đó. Có lẽ vì đây là một vấn đề tưởng chừng như quá quen thuộc mà lại không phải thế. Dù sao, các nhà tư vấn về quản trị, các chuyên gia về chiến lược nhiều năm qua đã nói rất nhiều về việc công bố các nhiệm vụ, mục tiêu, mục đích và các giá trị, làm phát sinh cả một nghề thủ công chuyên sản xuất bích chương, trang trí, các tiền sảnh rộng lớn bằng những tuyên ngôn rỗng tích về khách hàng, chất lượng và tinh thần tập thể. Nhưng tính minh bạch của tổ chức không chỉ đơn giản là chọn lựa từ ngữ đúng đắn để diễn tả các nhiệm vụ, chiến lược hay các giá trị của công ty. Nó là sự đồng thuận về những quan niệm căn bản sẽ hướng dẫn nó. Tại sao tính minh bạch lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì nó cung cấp cho nhân viên trong mọi cấp của tổ chức một ngôn từ chung và một tập hợp các giả thiết về những gì quan trọng và những gì không quan trọng. Hơn thế nữa, nó cho phép họ đưa ra, quyết định và giải quyết vấn đề mà không cần có sự giám sát hoặc hướng dẫn thường xuyên của cấp quản lý. Về mặt bản chất, tính minh bạch của tổ chức cho phép một công ty thực hiện việc phân cấp một cách hiệu quả hơn, giao quyền cho nhân viên với một niềm tin cậy thật sự. Thế nào là tính minh bạch của tổ chức? Một tổ chức đã đạt tới tính minh bạch thì sẽ có ý thức đoàn kết chung quanh tất cả những gì nó thực hiện. Nó sắp xếp các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, chung quanh các quan niệm chung, các giá trị, các định nghĩa, mục tiêu và chiến lược. Từ đó thực hiện cái sức mạnh tổng hợp mà tất cả các công ty lớn đều phải đạt tới. Kết quả là một ý thức không thể chối cãi được về tính tập trung và hiệu quả. Những quan niệm mà ngay các nhà quản trị có thiên hướng định lượng nhất cũng phải chấp nhận. Khi nhân viên các cấp chia sẻ sự hiểu biết chung về chuyện công ty đang đi đến đâu, thế nào là thành công, đối thủ cạnh tranh là ai, và cần phải làm gì để giành được thắng lợi, thì tổ chức ấy sẽ tiết giảm đáng kể sự lãng phí thời gian và tăng cường sức đẩy để tiến tới. Nhân viên trong các tổ chức này có vẻ được tự quản ở mức độ đáng kể. Họ biết đâu là giới hạn quyền hành của họ và khi nào thì họ cần phải thỉnh thị cấp trên trước khi hành động. Khả năng tự quyết định của họ tạo ra một môi trường cho sự phân quyền, động lực và sự khẩn trương. Nếu nó có sức mạnh như vậy, thì tại sao vẫn có những nhà quản trị không tạo lập tính minh bạch trong tổ chức của họ? Bởi vì nhiều người trong số họ đã nhấn mạnh quá mức tới giá trị của tính linh hoạt. Họ muốn tổ chức của mình trở nên nhanh nhẹn hơn. Họ lưỡng lự, không muốn trình bày rõ ràng phương hướng của họ hoặc trình bày theo một cách không toàn diện. Như vậy, họ tự cho phép mình có thể thay đổi kế hoạch giữa dòng. Chớ trêu là các tổ chức thật sự năng động, bao giờ cũng dũng cảm tạo lập tính minh bạch. Ngay cả khi họ không hoàn toàn chắc chắn rằng phương hướng của họ đã đúng đắn hay chưa, và nếu như sau này họ thấy cần thiết phải thay đổi phương hướng, họ sẽ thực hiện điều đó mà không ngần ngại hay hối tiếc, và như vậy họ lại tạo lập tính minh bạch chung quanh cái ý tưởng mới, giải pháp mới. Về mặt hành vi, đạt được tính minh bạch thật sự trong một tổ chức đòi hỏi tập thể điều hành phải thể hiện sự gắn bó và lòng dũng cảm. Trong những tập thể mà tôi từng làm việc chung, tập thể nào thực hiện điều này thì không nhất thiết phải khôn ngoan hơn đối thủ của họ, cũng không phải là những người có kinh nghiệm nhất trong ngành. Tuy nhiên, điều chắc chắn là họ ít sợ bị sai lầm. Mặc dù việc tuyên bố về tầm nhìn, về nhiệm vụ đã trở nên phổ biến trong đa số công ty, nhưng rất ít tổ chức đạt được tính minh bạch thật sự. Đó là điều bất hạnh, bởi vì tính minh bạch cung cấp một sức mạnh không gì sánh nổi. Nó thiết lập nền tảng cho việc thông tin, tuyển dụng nhân sự, huấn luyện, khen thưởng, ban hành quyết định và phục vụ như là cơ sở cho tính khả tín của một tổ chức, mà đây là yếu tố bắt buộc để đạt tới thành công về lâu dài. Làm thế nào một tổ chức thực hiện được tính minh bạch? Một trong những cách thức tốt nhất để đạt tới tính minh bạch là hãy trả lời một cách dứt khoát một loạt các câu hỏi căn bản liên quan với tổ chức của mình. Câu hỏi thứ nhất, vì sao mà tổ chức tồn tại và nó tạo ra sự khác biệt nào cho thế giới? Câu hỏi thứ hai, những giá trị ứng xử nào là căn bản và không thể thay thế được? Câu hỏi số 3, chúng ta đang ở trong lĩnh vực kinh doanh nào và cạnh tranh với ai? Câu hỏi thứ tư, phương pháp của chúng ta khác với các đối thủ như thế nào? Câu hỏi thứ năm, mục tiêu của chúng ta trong tháng này, quý này, năm sau, 5 năm sau là gì? Và câu hỏi số 6, ai phải làm gì để chúng ta đạt được mục tiêu của tháng này, quý này, năm sau, 5 năm sau? Trong số các câu hỏi trên, một vài câu hỏi có vẻ bí ẩn. Có câu chỉ có tính chiến thuật, nhưng tất cả đều rất quan trọng. Yếu tố then chốt là, ở bất kỳ thời điểm nào, một tổ chức mạnh khỏe đều có thể chỉ ra câu trả lời rõ ràng và chắc chắn cho từng câu hỏi một. Không có những câu trả lời như vậy, sự rối loạn và tình trạng do dự sẽ bắt đầu thâm nhập vào tổ chức. Một yếu tố then chốt để thực hiện tính minh bạch của tổ chức là tập trung vào bản chất của mỗi câu hỏi, chứ đừng để bị xa lầy vì sự cám dỗ của sở thích trau chuốt từ ngữ khi trả lời. Các tập thể điều hành thường sa vào lề lối tiếp thị khi thảo luận về tính minh bạch, và họ bắt đầu nghĩ tới việc tạo ra những thông điệp tiếp thị và những câu sáo rỗng hướng tới bên ngoài hơn là tìm sự đồng thuận chung quanh những quan niệm căn bản của họ. Bên cạnh tình trạng sao lãng chung này, mỗi câu hỏi nêu trên đều chứa đựng những thử thách riêng mà chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết ở phần tiếp theo sau đây. Vì sao mà tổ chức tồn tại? Và nó tạo ra sự khác biệt nào trong thế giới? Thách thức đi kèm với câu hỏi này là phải thuyết phục một tập thể điều hành đầy hoài nghi rằng câu trả lời cho câu hỏi này có liên quan đến toàn bộ tổ chức, cũng như đến hoạt động thường nhật của từng nhân viên. Mặc dù thoạt nhìn câu hỏi này có vẻ bí ẩn, song nó đặt nền tảng cho hầu hết các quyết định mà tổ chức sẽ đưa ra. Một công ty tư vấn về Internet rất thành công mà tôi có dịp làm việc tuyên bố rằng họ tồn tại để giúp mọi người thực hiện ý tưởng của mình. Họ tin rằng họ sẽ tạo ra sự khác biệt trong thế giới bằng cách đưa các công ty mới thành lập vào cuộc sống và tạo cho mọi người cơ hội để làm việc và sáng tạo những phương thức hoạt động kinh doanh mới. Tuy những lời lẽ như thế nghe thật êm tai, nó chỉ thật sự có giá trị bởi vì công ty đã dùng nó để hướng dẫn cho nhiều quyết định của mình. Khi công ty đó mua lại hai doanh nghiệp nhỏ hơn, họ chọn chúng bởi vì chúng chia sẻ cùng họ cái nhiệt tình thực hiện những ước mơ. Khi họ đánh giá những dự án mới, những ứng viên mới, những thị trường mới và những chiến lược mới, họ đều tự hỏi liệu chúng có phù hợp với cái lý do tiềm ẩn về sự tồn tại của chính họ hay không. Tập thể điều hành của công ty đó cho rằng phần lớn những thành công của họ là do tính minh bạch mà họ đã đạt được chung quanh vấn đề tại sao công ty tồn tại và khả năng bám chắc của họ vào điều đó từ năm này qua năm khác. Jerry Forrest và Jim Collins đã giải thích rõ ràng nguyên tắc chung này trong cuốn sách của họ Beautiless. Họ miêu tả chi tiết cái quan niệm nói trên và đưa ra nhiều ví dụ từ các công ty có khả năng công bố rõ ràng cái lý do cốt lõi cho sự tồn tại của họ, cũng như những nguyên tắc cốt lõi của họ. Và đây là tiêu điểm của câu hỏi tiếp theo. Những giá trị ứng xử nào là căn bản và không thể thay thế được? Yếu tố then chốt để trả lời câu hỏi này là phải tránh né cái khuynh hướng chấp nhận mọi giá trị có tính tích cực đang tồn tại. Nhiều công ty mà tôi có dịp làm việc đều muốn tuyên bố rằng họ quan tâm tới mức độ ngang nhau đến yếu tố chất lượng, đổi mới công nghệ, tinh thần tập thể, đạo đức nghề nghiệp, tính liêm chính, sự thỏa mãn của khách hàng, sự thăng tiến của nhân viên, các kết quả tài chính và sự gắn bó với cộng đồng. Mặc dù tất cả các phẩm chất này đều rất đáng mong muốn và có thể cùng tồn tại trong một công ty vào một thời điểm nào đó, việc tìm kiếm những nguyên tắc căn bản lại đòi hỏi một mức độ đáng kể sự tập trung, sự nội quan và sự tự nguyện chấp nhận rằng không nhất thiết tất cả những điều tốt đẹp đều phải là những điều thiết yếu cho một tổ chức. Trong thực tế, các tổ chức khỏe mạnh nhất đều xác lập một tập hợp nhỏ các nguyên tắc căn bản riêng biệt cho văn hóa công ty của họ và gắn bó với những nguyên tắc đó mà không có ngoại lệ. Điều đó không phải là họ phủ nhận tất cả những nguyên tắc khác, mà hơn thế nữa, họ hiểu rõ kiểu người như họ thì phải thuộc nằm lòng những nguyên tắc nào. Sự hiểu biết này làm cho tiến trình ban hành quyết định trở nên dễ dàng hơn và đưa đến cho nhân viên, khách hàng, cổ đông một hình ảnh chính xác về những gì mà công ty đại diện. Trong cuốn sách Beautiless, Forrest và Collins đưa ra nhiều ví dụ về cách các công ty xác định và sử dụng những giá trị cơ bản để hướng dẫn các quyết định của họ. Họ đã đưa ra một luận điểm mà tôi tin rằng đáng được nhắc lại ở đây. Các giá trị căn bản không tự dưng mà có dựa trên những ước muốn chủ quan của nhà quản trị. Chúng được khám phá từ bên trong những gì đã tồn tại trong một tổ chức. Một phương thức tôi thường dùng để giúp các tập thể điều hành xác định các giá trị cơ bản của họ là yêu cầu họ suy nghĩ về hai, ba nhân viên mà họ cho rằng có tính cách tiêu biểu nhất cho những gì tốt đẹp của doanh nghiệp. Đây là những người mà họ muốn nhân rộng ra, bất chấp phạm vi trách nhiệm hoặc trình độ kinh nghiệm của những người đó. Rồi tôi yêu cầu họ viết ra một vài tính từ miêu tả những nhân viên mà họ đã lựa chọn. Thông thường, họ sẽ đưa ra một danh sách tương đối ngắn, những tính từ chung hoặc có liên quan với nhau. Để giúp họ củng cố suy nghĩ của mình, sau đó tôi sẽ yêu cầu họ xác định một hoặc hai nhân viên đã hoặc sẽ rời công ty ra đi do hành vi hoặc hiệu quả công tác. Không phải mất nhiều thời gian để xác định những người này. Một lần nữa, tôi yêu cầu họ viết ra một vài tính từ miêu tả những người họ vừa chọn. Lần nào cũng vậy, có những tính từ giống nhau xuất hiện trên phần lớn danh sách. Và những tính từ này thường tiêu biểu cho các thuộc tính tương phản với những giá trị căn bản của công ty. Một phương cách tiếp cận khác để xây dựng các giá trị là tập trung vào những giá trị ứng xử chung của những người đã sáng lập ra tổ chức. Phương cách này đặc biệt hữu ích đối với những công ty mới thành lập, nơi chưa có nhiều cơ hội để ngẫm nghĩ về các nhân viên đã và đang làm việc cho mình. Bây giờ hãy nói tới một phương cách sai lầm khi xác định các giá trị của công ty mà dựa trên sự khảo sát cộng đồng nhân viên. Phương cách này có vẻ hữu ích để thử nghiệm một giả thuyết, nhưng nó không thể thay thế cho sự nội quan và sự thảo luận trong nội bộ tập thể điều hành. Điều quan trọng hơn nữa là nó có thể dẫn tới việc chấp nhận một tập hợp các giá trị mà các nhà quản trị không muốn ủng hộ. Đây chỉ là một số phương cách giúp cho một tập thể điều hành có thể xác định những giá trị của mình. Cho dù chúng ta sử dụng phương pháp nào, điều quan trọng cần phải nhớ là trong tiến trình xác định này không thể vội vã được. Các câu trả lời đầu tiên cần được thử nghiệm và phải được kiểm chứng từ thực tiễn trước khi được phổ biến rộng rãi trong tổ chức. Chúng ta đang ở trong lĩnh vực kinh doanh nào và cạnh tranh với ai? Tôi tin rằng một công ty không thể được coi là lớn nếu mỗi nhân viên, mỗi cán bộ quản lý của nó không thể phát biểu một cách rõ ràng về những gì mà công ty làm. Tuy chuyện này có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta vẫn thường gặp những nhân viên của đa số công ty không biết chắc phải diễn tả hoặc định nghĩa như thế nào cái sứ mệnh căn bản của tổ chức của họ. Nhân tiện, cần lưu ý rằng khái niệm sứ mệnh thường tạo ra nhầm lẫn. Có người nghĩ sứ mệnh là lời tuyên bố cao đạo về lý tưởng, có người định nghĩa đó là mục tiêu của một tổ chức, lại có những người gọi đó là một sự xác định kinh doanh. Tôi khuyên rằng bất kỳ tổ chức nào chia sẻ sự lẫn lộn này cần chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng thuật ngữ này và thay vào đó một thuật ngữ khác. Dù chọn bất kỳ thuật ngữ nào, một công ty cần phải có khả năng tuyên bố rõ ràng và chính xác mình đang làm gì, phục vụ ai và cạnh tranh với ai. Tại sao? Bởi vì tất cả nhân viên của công ty đều phải cảm thấy họ giống như những người chào hàng, những vị đại sứ của công ty, và họ sẽ không thể làm được nhiệm vụ này nếu thiếu sự hiểu biết căn bản về công việc của chính công ty. Điều quan trọng hơn nữa, thiếu sự hiểu biết này thì nhân viên không thể kết nối vai trò cá nhân của họ với phương hướng tổng thể của tổ chức. Phương pháp của chúng ta khác với các đối thủ như thế nào? Về cơ bản, đây là một câu hỏi mang tính chiến lược. Đa số các công ty tôi gặp đều có những phương cách khác nhau để xác định và tiếp cận chiến lược. Không may, mặc dù chiến lược là một chủ đề hết sức phổ biến trong các trường kinh doanh và trên báo chí kinh tế, cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa đơn giản và rõ ràng về nội dung của khái niệm chiến lược. Tôi tin rằng chiến lược của một tổ chức bao hàm mọi cái và không có cái gì cả. Nói như vậy có nghĩa là không có một quan niệm duy nhất nào có thể tóm tắt chiến lược của một công ty, nhưng mọi quyết định mà công ty đó ban hành đều góp phần vào hoặc là một chức năng trong chiến lược của công ty đó. Hãy lấy công ty hàng không Southwest Airlines làm ví dụ. Nếu bạn hỏi đa số người rằng chiến lược của Southwest là gì, họ sẽ tuyên bố một trong các ý sau đây. giá vé thấp, các chuyến bay đúng giờ, dịch vụ hoàn hảo, các đường bay khu vực. Cho họ thêm vài phút và họ sẽ thêm vào cái danh sách trên một số ý nữa. Không có màn ngăn giữa các hạng ghế, không có khoang hạng nhất, không chọn trước chỗ ngồi, và các tiếp viên đều có tính hài hước và mặc váy ngắn. Thuộc tính nào trong số các điểm vừa nói mà tất cả đều đúng theo cách nào đó đã làm nên chiến lược của Southwest Airlines? Tất cả. Chắc chắn rằng những điểm được nêu lên đầu tiên được coi là những điểm sáng về chiến lược của công ty. Nhưng mọi quyết định mà hãng máy bay này đưa ra, ngay cả việc cho nhân viên mặc váy ngắn, đều liên kết với chiến lược của công ty. Hơn thế nữa, chính cái tập hợp những quyết định này đã làm nên sự phân biệt Southwest Airlines với các hãng hàng không khác. Chỉ có giá vé thấp không thôi thì không thể phân biệt Southwest Airlines với các hãng hàng không khác. Chuyến bay đúng giờ cũng không đủ, nhưng kết hợp cả hai phẩm chất này với các phẩm chất còn lại, ta thấy rõ ràng công ty Southwest Airlines đã chọn một chiến lược có tác dụng phân biệt nó với các đối thủ cạnh tranh. Mỗi tổ chức đều nên có khả năng trở nên rõ ràng như vậy. Yếu tố then chốt là hãy dành thời gian xem xét tất cả các quyết định mà công ty đã đưa ra, ngay cả những quyết định hiển nhiên, và xác định những quyết định mà khi kết hợp với nhau sẽ làm cho công ty được định vị độc đáo để thành công. Mục tiêu của chúng ta trong tháng này, quý này, năm sau, 5 năm sau là gì? Khái niệm mục tiêu đôi khi cũng mang lại cho các tổ chức một vấn đề khác do sử dụng thuật ngữ không nhất quán. Đó là lý do tại sao cần phải phân biệt các kiểu mục tiêu khác nhau và sử dụng từ ngữ sao cho giảm thiểu được sự lẫn lộn. Ở cấp cao nhất, một tổ chức phải có một hoặc hai mục tiêu chủ đạo cơ bản cho một giai đoạn nhất định. Những mục tiêu chủ đạo cơ bản này có thể là duy trì sự tồn tại, tăng tính hiệu quả, tính chuyên nghiệp hoặc tốc độ tăng trưởng. Dù nội dung mục tiêu chủ đạo là gì, thì mục đích của nó vẫn là tập hợp tất cả nhân viên, bất kể công việc cụ thể của họ, chung quanh một phương hướng chung. Cách thức tốt để đi đến một mục tiêu chủ đạo là viết tiếp phần còn lại trong câu sau đây. Đây là năm mà tổ chức của chúng ta sẽ... Bên dưới cái mục tiêu chủ đạo nên có những mục tiêu chiến lược chính, trải rộng khắp tổ chức và hỗ trợ cho mục tiêu chủ đạo. Ví dụ, nếu mục tiêu chủ đạo của một tổ chức là tốc độ tăng trưởng, thì những mục tiêu chiến lược của nó có thể bao gồm việc gia tăng doanh số, mở rộng mạng lưới khách hàng, tuyển dụng nhân viên mới, chuyển đến địa điểm mới, tăng cường sự hiểu biết của thị trường và cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Nếu mục tiêu chủ đạo chỉ là duy trì sự tồn tại, thì các chiến lược có thể là đạt tới sự ổn định tài chính, giữ chân nhân viên, giữ chân khách hàng và cải thiện quan hệ công chúng. Cũng như nhiều khía cạnh khác của tính minh bạch, yếu tố then chốt ở đây là phải tập trung vào những lĩnh vực có vấn đề nhất và tránh biến mỗi vấn đề thành một lĩnh vực có tầm quan trọng ngang nhau. Ví dụ, ngay cả một công ty đang tăng trưởng cũng cần giữ chân nhân viên của mình. Tuy nhiên, có lẽ việc tuyển dụng nhân viên mới chính là phạm trù có liên quan mật thiết nhất, cần phải được tập trung và xứng đáng được quan tâm nhiều hơn. Tương tự như vậy, một công ty đang cố gắng để tồn tại cũng phải quan tâm nhiều đến việc thu hút khách hàng, nhưng trong một giai đoạn nào đó, nó cần phải đặt vấn đề duy trì mạng lưới khách hàng hiện có vào tâm điểm của sự chú ý. Đối với mỗi mục tiêu nói trên, tổ chức cần phải rõ ràng, cụ thể, có bao nhiêu khách hàng mới, lúc nào, từ vùng nào. Nêu cụ thể, rõ ràng và chính xác những gì cần phải đạt tới, ngay cả khi chưa cảm thấy chắc chắn, là một dấu hiệu của một tổ chức khỏe mạnh. Cuối cùng, những mục tiêu chiến lược cần được gắn kết với bộ tiêu chuẩn ổn định về đánh giá thành công của một tổ chức, là cái gọi là thước đo. Ví dụ, hầu như mọi công ty đều có những chỉ tiêu định lượng liên quan tới những đề mục thường xuyên như doanh số, lợi nhuận, chi phí, luân chuyển nhân viên, sự thỏa mãn của nhân viên và năng suất lao động. Những mục tiêu này trở thành các phương tiện để nắm tình hình theo thời gian và đánh giá mức độ thành công của các hoạt động trong mỗi phạm trù chủ đạo. Nhiều tổ chức đã nhầm lẫn khi sử dụng thước đo thay cho các mục tiêu chiến lược và mục tiêu chủ đạo. Đây là một vấn đề vì thước đo không kích thích được lòng nhiệt tình của nhân viên, cũng không thể tập hợp được các hành vi chung quanh các chiến lược và các mục tiêu chủ đạo chung. Sau đây là bản tóm tắt những cấp độ mục tiêu mà một tổ chức khỏe mạnh phải có. Các mục tiêu chủ đạo. Trong giai đoạn này thì tập trung vào cái gì? Các mục tiêu chiến lược chính. Đâu là những lĩnh vực chủ chốt liên quan tới mục tiêu chủ đạo đó? Và một cách chính xác cần phải đạt được những gì? Thước đo. Các thước đo nào cho phép tổ chức nắm được tình hình? Một khi một tổ chức đã làm sáng tỏ được những vấn đề này, nó có thể đòi hỏi các bộ phận phải xây dựng những mục tiêu của các bộ phận đó theo một phương cách phù hợp với phương hướng của toàn bộ tổ chức. Điều này đòi hỏi tập thể điều hành phải xác lập mục tiêu tương đối sớm và tránh xa vào chuyện bàn cãi rông dài về những gì tập thể đó muốn tổ chức của mình phải đạt tới. Ai phải làm gì để chúng ta đạt được mục tiêu cho tháng này, quý này, năm sau, 5 năm sau? Một trong những vấn đề khó khăn nhất mà các tổ chức gặp phải khi thực hiện tính minh bạch là sự thiếu khả năng diễn dịch những mục tiêu của công ty thành trách nhiệm cụ thể của các thành viên trong tập thể điều hành. Hoạt động này có vẻ rất cơ bản, nhưng phần lớn các tổ chức đã không làm tốt việc phân tách các mục tiêu của họ thành những trách nhiệm có thể bàn giao được cho các thành viên trong tập thể. Sở dĩ như vậy một phần là do họ đã tạo ra những giả định nguy hiểm về vai trò dựa trên chức danh của từng người, và bởi vì họ lảng tránh những cuộc đối thoại phân chia lãnh thổ rất khó khăn về chuyện ai thật sự chịu trách nhiệm về điều gì. Mỗi quản trị viên đều có những quan niệm đã hình thành từ trước về sự khác nhau giữa một phó chủ tịch bộ phận bán hàng và một phó chủ tịch bộ phận tiếp thị. Tuy nhiên, khi đến lúc phải phân định trách nhiệm cho từng mục tiêu cụ thể thì cần phải ném những giả định đó ra ngoài cửa sổ và nhìn thẳng vào từng tình huống cụ thể để phân định xem ai là người chủ nhân thích hợp nhất của phạm vi trách nhiệm đó và tại sao lại như vậy. Trong một số trường hợp, vai trò tỏ ra không rõ ràng bởi vì các tập thể điều hành đã bắt đầu quá trình thiết lập phạm vi trách nhiệm cá nhân trước khi các mục tiêu của tổ chức được xác định. Giải pháp then chốt để tránh tình trạng đó là trình bày các mục tiêu chiến lược mà tổ chức đã xác định rồi nêu câu hỏi. Phải làm gì để chúng ta đạt được từng mục tiêu này? Mỗi mục tiêu chiến lược sẽ có nhiều mục tiêu phụ và quyền sở hữu các mục tiêu phụ đó phải được làm rõ ràng. Chỉ khi nào mỗi mục tiêu được tách bạch thành nhiều phần và quyền sở hữu mỗi phần đã được giao cho các quản trị viên thích hợp, thì trách nhiệm mới có thể được xác lập. Khi một mục tiêu có vẻ như thuộc về trách nhiệm của một nhóm các quản trị viên, thì vẫn cần phải định rõ một người làm sở hữu chủ của mục tiêu đó. Nếu không xác lập quyền sở hữu một cách rõ ràng, thì sẽ khó xây dựng tinh thần trách nhiệm, ngay cả trong những tập thể vững mạnh nhất. Cũng đáng nhắc lại ở đây là một trong những yếu tố then chốt để đạt tới tính minh bạch trong lĩnh vực này là tinh thần tự nguyện tham gia vào các cuộc tranh luận mang tính xây dựng, xem ai là người thích hợp nhất cho từng vai trò và duy trì cuộc tranh luận đó cho đến khi đạt được sự đồng thuận. Điều này cũng áp dụng cho những lĩnh vực khác nhau của vấn đề xây dựng tính minh bạch. Và như bạn có thể hình dung, không có quy tắc số 1 thì gần như không thể nào làm được chuyện này. Làm cách nào để đánh giá tính minh bạch trong tổ chức của bạn? Đây là chuyện tương đối đơn giản. Hãy yêu cầu các thành viên trong tập thể của bạn trả lời theo quan điểm cá nhân những câu hỏi đã đề ra ở đầu phần này. Sẽ rất có ích nếu yêu cầu họ viết câu trả lời ra giấy. Rồi hãy đi quanh bàn và yêu cầu mọi người trình bày câu trả lời của họ cho toàn tập thể nghe. Những sự khác biệt căn bản sẽ hiện rõ một cách đau đớn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng người ta thường dùng ngôn ngữ hơi khác nhau khi họ trả lời những câu hỏi. Điều đó không có gì phải e ngại. Điều mà bạn cần tìm kiếm chính là sự thống nhất về quan điểm. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả 2 trong số 4 quy tắc của một tổ chức khỏe mạnh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và 2 nguyên tắc còn lại,